Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta hiện tại rõ ràng còn lấn can đến nỗi mang theo người chị như hoa như ngọc của cô, đi theo anh ta chạy trốn vòng quanh địa cầu. Cả gì à? Có thể đừng trừng mắt nhìn anh nữa hay không chứ? Eric đang bị trừng mắt nhìn có một chút kinh sợ nói. Không được. Biết rõ chị đảo hôn, lại chẳng biết đi đâu, mọi người sẽ rất lo lắng. Anh ta rõ ràng đã gặp mặt cô vài lần, lại còn biết chuyện mà không thông báo, còn đáng ghét hơn. Tôi đợi rồi. Em cứ bộ dạng này mà trừng mắt với anh. Sau này con sinh ra có một đôi mắt cả trọi giống em. Anh sẽ đánh vào mông em cho mà xem. Lời nói của Thiệu Chi Ung không thể không mang theo một chút ngữ khí đe dọa, giúp bà xã điều chỉnh ánh mắt lại một chút. Ai kêu anh ta hư hỏng như vậy? Chính là sói đội lốt cừu. Bắt cóc đi niềm tự hào của bạc gia nhà cô mà. Đều sắp làm nhà mẹ rồi, làm sao mà vẫn còn trẻ con như vậy chứ? Bà Khả Vân yêu thương vuốt vuốt tóc em gái. Từ sau khi trải qua chuyện đào hôn, rồi sau chuyện hoang đường lấy chồng thay, tình cảm chị em của hai người không hiểu vì sao trở nên rất tốt. Cô cũng biết đứa em gái này thật lòng tốt với cô. Chị à, chị thật sự muốn đi cùng với anh ấy sao? Ừ, anh ấy ở đâu chị sẽ ở đó. Cũng giống như em chỉ muốn ở bên cạnh Thiệu Chi Ung, không phải hay sao? Nói đến người yêu, bà Khả Vân mặt lạnh như băng cuối cùng cũng có một chút ấm áp. Thế nhưng mà... Cô không nỡ thấy chị mình chịu khổ nha. Công tác quốc tế là phải đi phục vụ, không phải đi chơi hưởng thụ vui vẻ. Chị từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Ăn mặc đều là thứ tốt nhất. Cô thật sự lo lắng rằng chị sẽ không chịu nổi. Cảm thấy chị rất được chiều chuộng nên không tin tưởng chị sao? Bạc Khả Vân chế nhạo nói. Không phải. Chị cô vẫn luôn ưu tú như vậy. Chỉ cần là chuyện chị muốn làm, nhất định có thể làm được tốt nhất. Làm sao cô có thể không tin tưởng chị đây? Vậy thì em cũng đừng lo lắng. Tự chăm sóc cho mình thật tốt. Nhất định phải sinh một đứa bé thật là khỏe mạnh nha. Em biết rồi. Xem lại thời gian, Eric nắm lấy tay Bạc Khả Vân nói. Bọn anh phải đi rồi, tạm biệt. Eric à, anh nhớ phải chăm sóc cho chị em thật tốt đó. Nếu như chị em thiếu mất một sợi tóc, thì anh xong đời với em đó. Biết rồi, anh sẽ xem cô ấy như là sinh mệnh, dùng hết mọi khả năng của anh để bảo hộ cô ấy. Thiệu Chi Hùng à, cậu cũng vậy. Nhớ chăm sóc em gái và cháu của tôi thật tốt. Chờ tôi quay trở về sẽ kiểm tra đó. Bà Khả Vân cất tiếng dặn dò. Đó là điều đương nhiên. Thiệu Chi Ung cẩn thận nắm tay Bạc Khả Di, nhìn cô ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Vậy thì anh chị đi đây. Chị à, nhớ viết thư cho em nha. Biết là hình bóng hai người vừa biến mất rồi, Bạc Khả Di vẫn là lưu luyến không rời, đứng tại chỗ nhất định không chịu đi. Lại muốn khóc rồi. Em gần đây làm sao động một chút mà khóc như vậy chứ? Sau này nếu như baby biến thành một con ma khóc nhẹ thì phải làm sao bây giờ? Thiệu Chi Ung tiếc nuối khẽ vuốt ve mặt cô cười nói. Thật sự là không nữa mà. Em lo lắng rằng chị sẽ chịu khổ. Chị ấy vẫn là niềm tự hào của nhà em, là công chúa chân chính trong cảm nhận của em đó. Phải tin tưởng chị ấy. Trước kia chị ấy được bảo hộ, không có nghĩa chị ấy không có năng lực biểu hiện. Giống như em vậy, em chính là công chúa trong cảm nhận của anh. Em cũng không phải đã từng đến nơi đó đảm nhận công tác rồi hay sao? Thiệu Chi Ung nói. Eric có thể chăm sóc chị thật tốt có phải không? Đương nhiên rồi, giống y như anh, cô sẽ chăm sóc cho em thật tốt thôi. Đáng tiếc ba mẹ vẫn còn tức giận. Em hy vọng lần sau bọn họ trở về, ba mẹ có thể tự tiếp nhận họ. Tuy rằng Eric không có bối cảnh gia thế hiền hách, nhưng anh ấy có khí chất đặc biệt mà chị em cảm nhận được. Em cảm thấy như vậy là đã đủ rồi. Tin anh đi. Đàn ông đó không phải là người xấu, bởi vì anh ấy có một đôi mắt thanh tịnh trong suốt, cho thấy anh ấy là một người lỗi lạc. Hơn nữa chị của em cũng không phải là ngu ngốc. Chúng ta cần phải tin tưởng người mà chị ấy lựa chọn. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về nhà thôi. Thiệu Chi Ung đưa tay về phía cô. Bà Khả Di cùng lúc cẩn thận nắm lấy tay anh, cũng cười với anh một nụ cười tràn đầy rực rỡ. Sau này, anh và con chính là tất cả của cô. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Xem mắt cô chị, lấy nhầm cô em. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hèm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.